Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 403, tiến vào bảng danh sách. Toàn bộ hệ ngân hà cơ hồ tất cả mọi người tại nhìn trước mắt màn ánh sáng. Xem có hay không có thân nhân của mình hoặc là bằng hữu leo lên bảng danh sách này. Coi như chỉ là trở thành tầng thứ nhất nhân viên. Đó cũng là đại biểu vượt xa người bình thường thiên phú chiến đấu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua 2 giờ. Thiên mộc tinh lớn màn sáng lớn bên trên. Một đạo quang mang bỗng nhiên hiện ra. Tùy theo một vị mọc ra 4 cái tay cánh tay. Thân cao tới 3 mét. Trên người có 1/3 bị vảy giáp màu đen bao trùm thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh niên trong tay có một viên lệnh bài, sau đó bị hắn trực tiếp bóp nát. Trên bảng danh sách tầng thứ 7 khu vực tin tức trong nháy mắt biến hóa. Căn cứ tầng thứ 7 nhân viên. 1. Hắc Tháp Mạc, có người xông qua tòa thứ nhất căn cứ. Đạt được không gian lệnh bài là Hắc Tháp Mạc. Đây là Tinh Lan Học Viện một tên thiên tài. Hắc Tháp Mạc khẳng định là bằng vào thực lực của mình vượt qua. Thanh niên bóp nát lệnh bài xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt hiện ra. Đây là hệ ngân hà vị thứ nhất tầng thứ 7 nhân viên. Lúc này tổng bảng danh sách tin tức như sau. Căn cứ tầng thứ 7 nhân viên. Một người. Hắc Tháp Mạc căn cứ tầng thứ 6 nhân viên. Một người. Căn cứ tầng thứ 5 nhân viên, 3 người, căn cứ tầng thứ 4 nhân viên, 5 người, căn cứ tầng thứ 3 nhân viên, 10 người, căn cứ tầng thứ 2 nhân viên, 58 người, căn cứ tầng thứ nhất nhân viên, 391 người. Thời gian 2 tiếng, đi vào tầng thứ nhất nhân viên nhiều nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 đều là một cái rõ ràng đường ranh giới. Càng về sau càng ít, thời gian tiếp tục trôi qua, về sau mặt khác tầng nhân viên không ngừng gia tăng, mà tầng thứ 7 nhân viên số lượng cũng đang thong thả gia tăng. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 15 ngày, tầng thứ 7 nhân viên số đã đạt đến 63 vị. Ông, thiên mộc tinh lớn màn sáng lớn bên trên, hào quang hiển hiện, tùy theo một vị nhìn qua vô cùng thanh lãnh. Người mặc áo giáp màu tím nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Vân Lam Vương Quốc Mây Mộng Công Chúa. Hệ Ngân Hà Tinh Lan Học Viện. Tinh linh cảnh nhân viên dùng Mây Mộng Công Chúa thực lực tối cường. Nàng xông qua một tòa căn cứ dễ dàng. Lúc này Mây Mộng Công Chúa xếp hàng thứ nhất tầng người thứ 64. Cái bài danh này chỉ là xông qua căn cứ thứ tự trước sau. Nói rõ không là cái gì. Lập tức, vô số người nghị luận. Tốt, Vân Lam Vương Quốc, quốc chủ Vân Lam ngồi tại trên vương vị. Nhìn xem Vân Mộng thân ảnh hiển hiện. Lập tức đứng lên, trong mắt đè nén không được vẻ vui thích. Quốc chủ, công chúa đã chiếm cứ một cái danh ngạch. Tiếp xuống cá nhân chiến khẳng định có khả năng tùy tiện thu hoạch được đệ nhất. Đúng vậy a. Lần này chúng ta Vân Lam Vương Quốc tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ hệ ngân hà chói mắt nhất. Đoạt, được thứ nhất, những tinh hệ khác cường giả, thậm chí Tinh Lan Đế Quốc sẽ chú ý tới công chúa. Nói không chừng có thế lực lớn sẽ thu nạp, đến lúc đó công chúa đột phá đến pháp tắc cảnh dễ dàng. Phía dưới rất nhiều linh chủ cảnh cường giả chúc mừng nói. Ha ha. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Vân Lam cười to nói. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong mắt của hắn cũng có được tự tin. Hắn lo lắng chỉ là giai đoạn thứ nhất. Nếu như giai đoạn thứ nhất Vân Mộng vận khí không tốt, không gặp được có không gian lệnh bài căn cứ, chờ đến một tháng thời gian đi qua, đó còn là bị đào thải. Thực lực mạnh hơn cũng cần xem nhất định vận khí. Đi qua giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai bằng vào là cá nhân thực lực. Điểm này Vân Lam cũng không lo lắng. Lúc này Thiên Mộc Tinh một chỗ khu vực, Chu Hạo thân ảnh đang nhanh chóng cướp động lên. Cuối cùng đến một chỗ vẫn tồn tại không gian lệnh bài căn cứ. Chu Hạo nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Một đường bay tới, hắn trải qua 10 cái căn cứ, thế nhưng vận khí của hắn tương đối kém. Này chút căn cứ vậy mà đều bị người đem không gian lệnh bài lấy đi. Mặc dù nói lấy đi lệnh bài vẫn có khả năng xông xáo, thế nhưng coi như Chu Hạo đi vào tầng thứ 7, cũng không chiếm được không gian lệnh bài. Nắm chặt thời gian, không cần để cho người khác nhanh chân đến trước, Chu Hạo cấp tốc đến nơi này. Trước mắt căn cứ chỉnh thể hiện ra hình bầu dục, phía trên chớp động kỳ dị kim loại đen hào quang. Chỉnh tòa kiến trúc chỉ có một đạo cửa vào. Đi, Chu Hạo cấp tốc tiến nhập trong đó. Căn cứ cửa vào trước không ai, thế nhưng tiến vào bên trong lại là gặp được mấy chục người. Có 3 vị nhân viên còn tại phía trước to lớn chiến đấu khu vực chiến đấu. Mấy người nhìn Chu Hạo liếc mắt, lại là thu hồi ánh mắt. 5 vị người máy, Chu Hạo nhìn cái kia rõ ràng bị chia cắt thành 10 khu vực chiến đấu sân bãi. Cấp tốc tiến lên, lựa chọn không có nhân viên địa phương. Tại Chu Hạo tiến vào chiến đấu khu vực thời điểm, mấy khối tinh trên đá có viên cầu nhỏ xuất hiện, lập tức cấp tốc tổ hợp thành 5 vị người máy. Hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Hưu, Chu Hạo mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang giống như là một con du long, cấp tốc xuyên qua, tiếp xúc đến 5 vị người máy thân thể. Này 5 vị người máy không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thân ảnh bị kiếm quang đánh trúng, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Ông, Chu Hạo trước người trực tiếp xuất hiện một vệt màu trắng cửa ra vào. Lập tức hắn bước vào trong đó, miểu sát, vị thanh niên này thực lực thật mạnh, nhanh như vậy đánh bại 5 vị người máy. Hắn là ai? Ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Ta cũng chưa từng gặp qua. Mảnh không gian này nhân viên ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chu Hạo xông qua ải thứ nhất, tốc độ quá nhanh, cơ hồ một giây không đến liền tiến vào trong tầng thứ 2. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo người nhà đang chú ý bảng danh sách, ca tên xuất hiện tại tầng thứ nhất. Chu Nguyệt Kinh hỉ thanh âm vang lên, thật xuất hiện, Chu gia đống, Vương Lan vội vàng nhìn lại. Trên mặt cũng đầy là nụ cười. Ba ba, Chu Nghị nhìn xem tầng thứ nhất cuối cùng một bên một cái tiểu nhân. Tầng thứ nhất lại tăng thêm nhân viên. Chu Hạo, đó là ai? Phương nào thế lực? Tinh Lan học viện, 4 đại vương quốc học viện đều không có ai kêu Chu Hạo. Không chỉ có là người Chu gia, còn có hệ Ngân Hà vô số người cũng chú ý tới Chu Hạo cái tên này. Ba ba tên không thấy, Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Nghị hoảng sợ nói, trên bảng danh sách, Chu Hạo tên xuất hiện tại tầng thứ nhất vẻn vẹn 2 giây liền biến mất. Sau đó tại tầng thứ 2 danh sách cuối cùng hiện ra. 3 giây về sau, Chu Hạo tên lại xuất hiện ở tầng thứ 3 cuối cùng. Ngay sau đó, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Chu Hạo tên giống bật hách cấp tốc tăng lên. Căn cứ tầng thứ 6 bên trong, Chu Hạo đứng vững, nhìn trước mắt 30 vị đỉnh tiêm thực lực tinh linh cảnh cửu giai người máy. Oanh, những người máy này thân ảnh bạo động, toàn bộ hướng Chu Hạo kéo tới, cơ hồ đem chung quanh hắn xong bao vây hết ở. 30 vị sao? Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, trường kiếm vung lên, tại trước người mình quay quanh thành một cái hình tròn. Sau đó ánh kiếm màu đỏ rực bay ra, giống như một đạo hình tròn quang văn, hướng về 4 phía cấp tốc khuếch tán. Những người máy này tiếp xúc đến này hồng sắc quang văn, thân ảnh toàn bộ bay ngược ra ngoài, rơi đập tại mặt đất. Lập tức chúng nó biến thành viên cầu nhỏ, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ tầng thứ 6 trống rỗng, chỉ có Chu Hạo một người đứng thẳng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.